Ông bố thiếu soái, chương 215, cô gái nóng nảy, góc truyện audio.com, chấm, trong mắt Hạng Vấn Hà lóe lên một tia sát khí lạnh lẽo. Mẹ yên tâm, không cần đến hai ngày, con sẽ khiến Hạng Tư Thành và Hạng Thiếu Quân hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này. Thẩm Tuyết Liên lạnh lùng gật đầu, không phải vạn bất đắc dĩ, bà ta cũng không muốn đi đến bước này. Dẫu sao, hiện tại rất nhiều người đang quan tâm đến nhà họ Hạng. Nếu Hạng Tư Thành xảy ra chuyện gì bất trắc, bản thân bà ta có thể phải nhận lấy rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại, bà ta không thể không mạo hiểm. Dẫu sao, nếu xảy ra việc ngoài ý muốn, đều sẽ có biện pháp đối phó. Nhưng nếu ông cụ Hạng thực sự tỉnh lại, tất cả những gì bà ta đã bỏ ra trước đây đều phí công vô ích. Thẩm Tuyết Liên không cho phép, cũng tuyệt đối không thể để cho ông cụ Hạng có một chút cơ hội tỉnh lại. Mà ở bên kia, trở về chỗ ở, Vân Yên Nhi liền chạy đến bên cạnh Hạng Tư Thành. Hai bố con cùng nhau vui đùa, vô cùng vui vẻ, chơi được một lúc có chút mệt. Vân Yên Nhi nhìn Hạng Tư Thành đầy vẻ đáng thương. Bố, con đói rồi, con muốn ăn bánh kem. Hạng Tư Thành cưng chiều sờ đầu cô bé, cười nói, ngoan, bố đi mua cho con. Thiếu soái, để tôi đi cho. Liệt Long vẫn luôn đi theo sau mở miệng nói. Hạng Tư Thành xua tay, không cần, các anh đợi ở đây đi. Chú ý, tất cả mọi người phải chuẩn bị tinh thần. Tôi thấy Thẩm Tuyết Liên hẳn là đã không giữ được bình tĩnh nữa, lúc nào cũng có thể ra tay. Mấy người các anh nhất định phải bảo hệ bọn họ an toàn. Thiếu soái yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hạng Tư Thành gật gật đầu, sau đó đi đến cửa hàng bánh ngọt mà thường ngày Vân Yên Nhi thích ăn. Khi bước vào đến cửa, vừa sờ đến túi áo, liền cười ngượng ngùng một tiếng. Hỏng rồi, không mang theo tiền. Nhìn xung quanh, chợt thấy một ngân hàng ở cách đó không xa. Vừa hay, trên người có thẻ rút tiền, vậy thì đi rút tiền trước đã. Có rất nhiều người đang xếp hàng, anh cũng không quá vội, bèn lấy một phiếu, nghiêm túc đứng xếp hàng. Đứng trước mặt Hạng Tư Thành là một cô gái xinh đẹp. Nhìn từ phía sau, dáng vẻ cao gầy, eo thon, đường cong tuyệt đẹp, mái tóc đen dài tung bay, bồng bềnh sau lưng, trông vô cùng bắt mắt. Bởi vì người xếp hàng đông, những người phía sau chen lấn lên, đẩy Hạng Tư Thành va vào người cô gái xinh đẹp phía trước. Bịch, Hạng Tư Thành va vào cô gái xinh đẹp, sắc mặt cô gái đột nhiên thay đổi, quay đầu lại, vẻ mặt tức giận nhìn người va vào mình. Anh không có mắt à, va vào đâu vậy? Cô gái xinh đẹp như vậy, sao lại nói ra lời khó nghe như thế? Hạng Tư Thành có chút không vui. Người đẹp, tôi không cố ý, là những người phía sau chen lấn xô đẩy tôi, nên không may va vào cô. Việc này, chỉ là ngoài ý muốn. Hơn nữa, Hạng Tư Thành liếc nhìn dáng người của cô ta. Chấm, với dáng người này của cô, có cho tôi sờ tôi cũng không sờ. Anh nói cái gì? Dám nói dáng người tôi không đẹp. Hai mắt Từ Hân Giao tức giận, thân phận cô ta cao quý, có vô số người theo đuổi, nhưng cô ta vẫn luôn khinh thường không để mắt tới. Nhưng tên khốn trước mặt này, lại dám nói dáng người cô ta không đẹp. Nhìn thấy lông mày của cô ta dựng ngược lên vì tức giận, Hạng Tư Thành bỗng nảy ra ý đùa giỡn, nhìn cô ta, cười nhẹ một tiếng, vừa nãy không cảm nhận được rõ ràng lắm. Không thì cô để tôi cảm nhận kỹ lại một chút. A, tên khốn, dám trêu ghẹo bà đây. Tôi cho anh đoạn tử tuyệt tôn. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Từ Hân Giao hiện lên vẻ tức giận. Chân phải đột nhiên đạp đến, giống như cơn lốc, đạp xuống phần dưới Hạng Tư Thành. Tốc độ của cú đạp này cực nhanh. Người bình thường, chắc chắn sẽ không tránh kịp. Nhưng Hạng Tư Thành là người bình thường sao? Đương nhiên không phải rồi. Chỉ thấy anh cười đùa một tiếng, Hai chân khom lại kẹp lấy chân phải của cô ta. Dù cô ta có cố gắng thế nào cũng không rút chân ra được. Một cô gái xinh đẹp như này sao lại bạo lực như thế? Về sau không lấy được chồng thì làm thế nào? Cách Trương.